Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, người này tại ta có tác dụng lớn. Trước khi trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân trung quy là thiếu Trần Uyển Như. Cho nên, giờ này khắc này, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cứu Trần Uyển Như. Bất luận, này vấn tâm trên cầu phát sinh một màn, đến cùng đại biểu ý nghĩa gì? Ngay trong nháy mắt này, lão phụ nhân, ba tên tiểu cô nương, thiếu niên nam nữ, què chân lão nhân, mắt mù thiếu nữ, cùng với bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử, đồng thời ra tay rồi. Như điện quang hỏa thạch, như lôi đình vạn quân, kinh khủng hồn đan lực lượng hội tụ về sau, tất cả sát cơ, cơ hồ nháy mắt liền đã khóa chặt quần áo tả tơi. Giống như là Trần Uyển Như nữ tử, gió lạnh gào thét, sát ý tung hoành, hồn đan cảnh cửu trọng viên mãn cấp cường giả khí tức. Thậm chí nhường hồn đan cảnh vô địch Hạ Minh Uyên, đều sinh ra áp lực thực lớn. Thật mạnh, Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chỗ như vậy, sao sẽ xuất hiện cường giả như vậy? Bọn hắn không tin đây là sự thực. Thế nhưng trọn vẹn 12 tên hồn đan cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Hắn sát cơ cùng khí thế sinh ra thời điểm, loại kia chân thực cảm giác đã cường liệt để cho hai người có chút nghẹt thở. Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên chính là Trần Ngộ Chân một trong người đi đường cảnh giới mạnh nhất tồn tại, lúc này đều cảm nhận được to lớn như vậy áp lực. Có thể nghĩ Hạ Nghiên Khanh, Phương Thúy Ly đám người cảm thụ lại là sao mà khắc sâu. Người đi trên đường phố dồn dập tản ra, hoàn cảnh cũng ở trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng một mảnh. Lúc này, cái kia què chân lão nhân đã thanh âm lạnh lẽo mở miệng, thành thành thật thật buông ra linh hồn phòng ngự, mặc cho chúng ta trấn áp, tước đoạt thần huyết thiên phú, luyện chế thành thánh phẩm đỉnh lô. Cái kia mắt mù thiếu nữ nói, như thế, ngươi không đến mức quá thống khổ, thậm chí có thể chết thống khoái. Thiếu niên nam nữ thì vẻ mặt lạnh lùng mà nói, đem đầu nâng lên, Trần gia không phải rất đáng gờm sao? Làm sao, bây giờ cũng đã học xong cúi đầu. Cũng đúng, người Trần gia xương cốt, luôn luôn là so sánh mềm, giống như Trần Uyển Như nữ tử. Nghe vậy nhưng không có phản ứng gì, liền như là không có nghe thấy. Bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử bên trong, một người đi tiến lên, đưa tay vừa nhấc, trực tiếp đem cái kia giống như Trần Uyển Như nữ tử cái cằm nâng lên. Một cỗ hồn đan lực lượng lan tràn ra, phủ lên ra một đạo gió lạnh. Gió lạnh quét mà qua, cái kia giống như Trần Uyển Như nữ tử trước mặt che đậy dung nhan tóc trắng đã bị thổi ra, lộ ra khuôn mặt khô héo như bò đầy con run, nếp nhăn răng đầy mặt, mấp mô phiền phức khó chịu nương theo trong đó, hai mắt nhỏ hẹp mà không đối xứng, không chỉ không có linh tính, càng là trống rỗng mà đần độn. Cái mũi của nàng càng giống là lún phế tích. Dạng này dung mạo, không nói là chỉnh cái hành tinh bên trong xấu nhất, cũng làm đến bên trên Thiên Càn Đại Lục đệ nhất xấu. Thế này sao lại là Trần Uyển Như? Đó căn bản là một cái tu luyện hỏng đầu chân chính ngớ ngẩn ngốc nữ tử. Cái kia vây khốn ngốc nữ tử 12 người, trong nháy mắt khí tức cuồng bạo lên, một thân sát cơ càng là ngưng tụ tạo thành một cơn bão táp. Tựa hồ bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, như thế giăng đầy sát cơ, hội mất đi hiệu lực, hội khóa chặt một cái căn bản không phải mục tiêu. Mục tiêu nàng liền là Trần Uyển Như. Theo nàng tiến vào Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, ta liền khóa chặt nàng, như thế nào lại phạm sai lầm? Thiếu niên nam nữ nghiêm nghị nói, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Nhưng ngốc nữ tử trong ánh mắt ngốc tuyệt không phải là giả vờ giả vịt. Nàng khô héo tóc dài, nàng xấu xí, huyết mạch của nàng khô kiệt, các loại tình huống đều tuyệt đối không phải giả vờ mô hình làm dạng có thể làm được. Cái kia mắt mù thiếu nữ thì khuôn mặt phát lạnh, sát cơ tất hiện, đồng dạng lạnh giọng quát lên, ngươi là ai? Vì sao muốn thay thế Trần Uyển Như? Ngươi cũng đã biết, cách làm như vậy sẽ vì ngươi mang đến dạng gì kiếp nạn. cái kia bán ra son phấn bột nước lão phụ nhân, thì khí tức nóng nảy dậm chân, mặt đất trực tiếp chấn động lên, như phát sinh cấp 9 địa chấn, đất rung núi chuyển, nàng đưa tay liền là một bạt tai, hung hăng quất vào cái kia nữ nhân ngu ngốc trên mặt. Ba thanh âm rất lớn, hết sức vang, cái loại cảm giác này, tựa như là quất vào Trần Ngộ Chân đoàn người trên mặt mọi người một dạng. Không hiểu, một loại nóng bỏng đâm nhói cảm giác, tại trên mặt tất cả mọi người sinh ra. Trần Ngộ Chân cũng không cảm giác như vậy, nhưng, vô luận cái kia nữ nhân ngu ngốc có phải hay không Trần Uyển Như. Bạt tai này, đều dẫn xuất hắn sát tâm, bất luận nàng có phải hay không Trần Uyển Như, nàng thay thế Trần Uyển Như, hấp dẫn sát cơ, liền là có ân với Trần Uyển Như, có ân Trần Uyển Như, Trần Ngộ Chân liền tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ngốc nữ tử bị một bạt tai rút về sau, chỉ là lui lại 4-5 bước, sau đó hai tay bụng mặt, cười ngây ngô, này cười ngây ngô, phảng phất càng giống là cười nhạo. Lão phụ nhân tức giận trong nháy mắt bị nhen lửa, sát cơ càng thêm cuồng bạo, cười, đi chết đi, lão phụ nhân ra tay, hồn đan cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh cảnh giới, hắn giết chóc chi pháp, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, đó là một loại đan đạo bên trên công kích linh hồn, hồn đan cảnh đối ứng đan hồn giết chóc chi pháp, ông, đan hồn như hóa thành một thanh hắc ám chiến phủ, đột nhiên bị tay nàng cầm, cũng một búa chém giết hướng về phía ngốc nữ tử. Lúc này, Trần Ngộ Chân đã thấy cơ hội. Tại lão phụ nhân phẫn nộ trong nháy mắt, những người còn lại là không có sinh ra sát cơ bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ngốc nữ tử, tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ Chân thân ảnh, đã gần như hóa thành tàn ảnh. Hắn nắm Phương Lăng Hy không buông tay đồng thời, Phục Thiên Cổ Kinh đã vận chuyển tới cực hạn. Trong đó, giết chóc kiếm ý cùng nhất định tự quyết, đều đã khởi động, sắp bùng nổ. Có thể, giờ khắc này, Trần Ngộ Chân bỗng nhiên khẽ động. Thân ảnh còn không có thoát ra đồng thời, liền cũng đã lần nữa ổn định lại. Liền ngay cả tuôn ra Phục Thiên Cổ Kinh, cũng đều trong nháy mắt ngừng lại. Bởi vì, đã có người ra tay rồi. Keng, đột nhiên, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một con cổ lão luân bàn. Luân bàn ẩn chứa phi thường cường đại thiên mệnh lực lượng. Loại lực lượng này trong nháy mắt đánh trúng vào lão phụ nhân đan hồn chiến phủ, cũng đem bắn ngược trở về. Nhưng lực lượng như vậy rõ ràng có khả năng vỡ nát lão phụ nhân đan hồn chiến phủ, cũng không có ra tay độc ác, vẻn vẹn chỉ là đẩy lui. Người nào? Lão phụ nhân ngữ khí trầm lãnh, sát ý như rực, đi ra. Mắt mù thiếu nữ cùng què chân lão nhân đồng dạng thanh âm lạnh lệ. Hạ thủ lưu tình, người này tại ta có tác dụng lớn. Có tiếng người bình thản, kiệt ngạo mà tự tin mở miệng, thanh âm theo sâu trong hư không truyền đến. Một nhóm vây giết ngốc nữ tử 12 người, tầm mắt đủ theo thanh âm kia nhìn tới. Ông, hư không hơi chấn động một chút. Tiếp theo, một nam một nữ thần thái an tường đi ra. Hai người này, một người thân mặc áo xanh, phía trên tinh vân răng đầy, đồ án phức tạp, thanh y bên trên phảng phất phản chiếu lấy toàn bộ tinh không sinh sôi biến hóa, thâm thúy như vực sâu. Mà một người khác, dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất lãnh ngạo mà kiệt ngạo, đi theo thanh niên thời điểm, thần thái quyến luyến, đôi mắt đẹp như nước, hàm tình mạch mạch. Nàng mặc dù cảnh giới xa xa không so được mọi người ở đây, chỉ có không quan trọng thiên nguyên cảnh, nhưng lại hiển nhiên bị cái kia thanh niên phá lệ coi trọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.